Chương 498, 498, ta có bệnh, 3. Đi sát vách nghe được Tả Hạ Khúc, Ninh Hoan Tâm theo bản năng đi tới 1303 cổng, sau đó nhìn cái kia lại môn, nhìn thật lâu, Tả bác sĩ, nơi này QNZ không ai. Nói, Ninh Hoan Tâm lại tới 1302 cửa chính, ngẩng đầu, nhìn hồi lâu, nơi này QNZ không ai. Nàng từng bước một hướng hành lang bên kia đi đến, Tả Hạ Khúc chần chờ một chút, còn là đuổi kịp Ninh Hoan Tâm bước chân. Hắn muốn nhìn một chút, nàng đến cùng muốn làm gì, nàng muốn nói điều gì. Cái này nhưng thật ra là một trận tâm lý chiến. Không có ai, đều không có ai, nơi này không có người. Ninh Hoan Tâm bất chi bất giác chạy tới 1301 phụ cận, đột nhiên xoay người hướng về phía Tả Hạ Khúc quỷ bí cười một tiếng. Tả bác sĩ, ngươi đoán nơi này có người hay không? Tả Hạ Khúc không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn Ninh Hoan Tâm. Hắn muốn xem xuống dưới, nhìn nàng đến cùng là diễn kịch, hay là thật có cái gì cái khác tình trạng. Ngay lúc này, sau lưng 1301, gian phòng đại môn đột nhiên bị người mở ra. Là sương mù. Hắn mơ mơ màng màng đi ra, sau đó liền thấy ngoài cửa Ninh Hoan Tâm cùng Tả Hạ Khúc. Sương mù há to miệng, vừa muốn nói gì, đột nhiên trước người Ninh Hoan Tâm kéo hắn một cái, trực tiếp đem hắn đẩy lên Tả Hạ Khúc bên cạnh. À, nơi này có chỉ đồ chơi GRU. Thật đáng sợ sương mù, GRU ở đâu? Sương mù cả người một đầu bột nhão, nhìn một chút trước mắt Tả Hạ Khúc, lại quay đầu nhìn phía sau Ninh Hoan Tâm. Nhìn ta làm gì, ta không thể ăn. Ninh Hoan Tâm hướng về phía sương mù trừng trừng mắt, muốn ăn ngươi ăn hắn, hắn ăn ngon hắn ăn ngon. Sương mù nhịn không được quay đầu nhìn Tả Hạ Khúc, dùng sức hít hà, lập tức lui về sau một bước. Gạt người, căn bản không thể ăn. Sương mù mặt mũi tràn đầy lên án quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm lúc này, căn bản không có đi xem sương mù, mà là nhìn chằm chằm vào Tả Hạ Khúc nhìn. Mà Tả Hạ Khúc QNZ đang nhìn Ninh Hoan Tâm, muốn nhìn một chút Ninh Hoan Tâm tiếp đó sẽ làm cái gì, ai biết Ninh Hoan Tâm đột nhiên trừng mắt nhìn, một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía, ta tại sao lại ở chỗ này? Nàng nhìn một chút sương mù lại nhìn một chút Tả Hạ Khúc. Tả bác sĩ, chúng ta lu cờ na hó lên lầu. Ninh Hoan Tâm một mặt vô tội cùng mờ mịt. Tả Hạ Khúc nhìn một chút nàng. Ninh tiểu thư, ngươi chẳng lẽ một chút ấn tượng cũng không có sao? Không có. Ninh Hoan Tâm chân thành lắc đầu. Tả Hạ Khúc nhìn một chút nàng, lập tức mắt sáng lên, ta cảm thấy ngươi khả năng gần nhất áp lực quá lớn, hoặc là quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Không có sự tình khác, ta đi về trước. Ân Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, ngươi không phải tìm đến tại tỷ sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở về rồi? Nàng không ở vừa mới Ninh Hoan Tâm tại 1304 gõ cửa hồi lâu. Đều không có phản ứng, Tả Hạ Khúc phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng biết Vu Mỹ Hoa không ở nhà. Nói, Tả Hạ Khúc quay người rời đi. Thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất ở thang lầu chỗ góc cua, một bên sương mù lúc này mới quay người một mặt mờ mịt nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ngươi vừa rồi hồi phòng lại nói. Ninh Hoan Tâm lôi kéo sương mù vào phòng, trực tiếp đem cửa phòng đóng lại. Nàng mục lóng lánh nhìn xem sương mù, thế nào vừa mới nam nhân kia trên thân? Có thế có tà ác khí tức ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, sương mù dùng sức nhẹ gật đầu, có, rất nhạt, nhưng là đúng là tà ác khí tức, không thể ăn. Quả nhiên, Ninh Hoan Tâm hít mắt. Quả nhiên, Tả Hạ Khúc rất khả nghi. Chỉ bất quá hắn là cái bác sĩ tâm lý lại giảo hoạt như vậy, mình căn bản rất khó tại hắn bộ kia ra cái gì đầu mối hữu dụng tới. Nhưng là nếu như hắn thật là thủ phạm thật phía sau màn, như vậy hắn chính là cái kia luyện hóa linh hồn tà tu sao?